Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Ta mới là chủ nhân 11. Bành, xúc động thương tiếng vang lên. Màu bạc viên đạn rít gào hướng về Lai bay qua đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Liên Hoa lập tức liền ngăn ở Lai trước mặt. Dù sao vị diện này nàng là sẽ không thất bại. Có cầu hệ thống Nga không cầu chủ thần chỗ dựa. Cho dù chết tưởng phục sinh cũng là phân phân chung sự tình. Lai làm huyết tộc người lãnh đạo vật nếu bị thương. Nhân loại cùng huyết tộc liền thật sự khó có thể giảng hòa. Ngay tại nàng hiên ngang lẫm liệt thời điểm, viên đạn huyền đứng ở trước mắt nàng. Chung quanh không khí bị cuốn lấy phong ba. Ở nàng trước mắt hình thành một cái loại nhỏ không khí lốc xoáy. Gió thổi khởi tóc nàng ti. Bên tai cũng là rào rào thanh âm ni. Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía Lai. Hắn trong mắt màu vàng kim quang mang càng sáng ngời. Cho đến khi kia bị yên lặng viên đạn hóa thành bột mịn. Đi, Lai túm trụ Bạch Liên Hoa. Dưới ánh trăng bóng dáng dần dần kéo dài. Mặt đất giống như là đầm lầy giống nhau mềm mại. Hai người lâm vào bóng dáng bên trong biến mất ở tại chỗ. Cảnh này khiến thợ săn nhóm càng thêm tin tưởng vững chắc Tô Na cùng huyết tộc dính dáng đến quan hệ. Bạch Liên Hoa trước mắt hắc ám rút đi sau. Đập vào mắt là một cái rộng mở phòng. Túm tay nàng nới ra. Lai như có đăm chiêu xem nàng. Hỏi, người vừa rồi vì sao cứu ta, tuy rằng cũng không cần nàng cứu. Ta không sợ chết nha, Bạch Liên Hoa không chút do dự trả lời. Hắn không thể lý giải của nàng ý tứ. Mặt than trên mặt cuối cùng xuất hiện nghi hoặc biểu cảm. Mày hơi hơi nhăn lại đem nàng đánh giá. Nghĩ nghĩ không có tiếp tục rối rắm ở trên vấn đề này. Bạch Liên Hoa nhìn hắn một cái. Vui mừng nói, ngươi nhất định là thật sự muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Ta có lớn như vậy hiểm nghi. Ngươi cư nhiên còn không giết ta, bởi vì ta biết không là ngươi, Lai đứng ở cửa sổ bên cạnh. Thiên thượng ánh trăng có chút ảm đạm, là huyết trong tộc bộ có người mật báo, thợ săn nhóm vội vàng tập hợp chuẩn bị không đủ. Khả thấy bọn họ biết được tin tức cũng là đột nhiên. Nàng tuy rằng hiểm nghi lớn nhất, nhưng căn bản không biết hắn hội triệu tập huyết tộc đi lại. Như vậy chân chính phản đồ ngay tại bị hắn triệu tập đến huyết tộc bên trong. Cô độc ánh trăng quăng xuống cô độc quang huy, hắn đứng ở quang huy lý nhưng cũng tàng trong bóng đêm monster Bạch Liên Hoa xem hắn cô độc bóng. Lưng đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn có phải hay không chính là vị diện này Chu Sa huynh mảnh nhỏ. Tựa như phía trước này vị diện giống nhau, nhân vật phản diện lập trường, lẻ loi một mình, ngươi có đi qua cái gì đặc thù địa phương sao? Hắn như cũ đưa lưng về phía Bạch Liên Hoa, lại đột nhiên hỏi một cái hào không liên quan vấn đề. À, ta đi địa phương rất nhiều, ngươi chỉ cái gì dạng? Bạch Liên Hoa một bên trả lời một bên cân nhắc nguyên chủ ký ức. Thân là một gã ma cà rồng thợ săn đi địa phương cũng không ít. Đặc thù địa phương cũng nhiều, càng đặc thù địa phương huyết tộc tồn tại khả năng lại càng nhiều. Lai quay đầu nhìn về phía nàng. Còn nói, ta là chỉ gần nhất mấy ngày nay, hắn nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, hai ba thiên linh tinh trong khoảng thời gian này, Bạch Liên Hoa không trả lời của hắn vấn. Đề, mơ hồ minh bạch chút chuyện tình. Hỏi lại, ngươi mang đi ta chẳng phải tiếp nhận rồi chung sống hòa bình đề nghị. Mà là bởi vì ta có ngươi muốn biết tin tức. Lai từ chối cho ý kiến, cam chịu chuyện này. Bạch Liên Hoa bừng tỉnh đại ngộ, đã nói thôi, hắn còn tại trù bị tổ tiên phục sinh sự tình, làm sao có thể cùng nhân loại hòa giải. Ân, như vậy hắn hiện tại là hoài nghi nàng biết tổ tiên phục sinh manh mối. Cho nên mới mang nàng đến. Hết chương.